tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2211, khống chế thứ 8 thời không, 2, góc truyện audio.com, vũ trụ mênh mông, một chiếc thuyền lớn dài đến vạn dặm bay tới, phía trên tựa như đại lục núi non chập trùng, vô số sinh linh bay vào bay ra. Giờ phút này, Tô Đế đang đứng ở trên đỉnh núi, phía sau là một loạt thành viên của Tô Đế Tông, khí tức tất cả đều cường đại, trong đó thình lình có Lăng Đế bây giờ so với lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Tông chủ, Nguyên Yêu Tông tông chủ lại tạo áp lực cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể giao ra càng nhiều thần vực. Bá Hàn U mở miệng nói, bóng người như thiết tháp đứng vững vàng, trên mặt lộ ra tức giận tựa như hung thú gào thét. Sắc mặt Tô Đế bình tĩnh, ánh mắt lạnh tới cực điểm. Giết hắn đi, Tô Đế suy nghĩ một lát quyết định nói. Cái tên Nguyên Yêu Tông này không êm tai bằng Tô Đế Tông của chúng ta. Lời vừa nói ra, các thành viên của Tô Đế Tông ở sau lưng nhếch miệng cười, đều cười vô cùng lạnh lùng. Bọn hắn đang chờ mệnh lệnh này. Đúng lúc này, một bóng người màu đen xuất hiện ở bên cạnh Tô Đế, quỳ một chân trên đất ôm quyền trầm giọng nói. Bẩm báo tông chủ, khí tức của Thiên Đế biến mất, chúng ta không cách nào truy tung được hắn, theo dò xét thủ hạ của Thiên Đế đang chiến đấu với nguyên chủ thứ 7, trong đó còn có người Thiên Nguyên Đế tộc. Khí tức của Thiên Đế biến mất, Tô Đế giận tím mặt quay người, nghiêm nghị hét lên. Lời ấy là thật, tuyệt không dám có nửa điểm hư giả. Bóng người trả lời, thanh âm có chút phát run, đối mặt Tô Đế nổi giận, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Thành viên Tô Đế Tông khác cũng khẩn trương lên, bọn hắn đều biết Tô Đế cực kỳ quan tâm Thiên Đế. Thiên Nguyên Đế tộc, nguyên vị diện thứ 7. Rất tốt, ánh mắt của Tô Đế băng lãnh, thì thào nói, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được sát khí thấu xương. Trong thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8. Tần quân cực tốc xuyên qua, hắn đã xuyên qua ngàn vạn ức năm, thời gian dài như vậy đầy đủ rất nhiều vũ trụ sinh ra đến hủy diệt. Hắn không có dừng lại, từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy phía trước có đồ vật gì đang chờ hắn. Trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều tương lai của nguyên vị diện thứ 8. Có hình ảnh Tô Đế xưng bá nguyên vị diện thứ 8, cũng có hình ảnh hắn xưng bá nguyên vị diện thứ 8, càng có hình ảnh hắn cùng Tô Đế quyết chiến, còn có hình ảnh cực đế đồ sát nguyên vị diện thứ 8, có thể nói là các loại khả năng đều có. Không giống như trước xuyên qua thời gian dài như vậy, hắn vẫn không có cảm giác được váng đầu hoa mắt. Dù sao hôm nay hắn đã là bất hủ thần niệm đại đế tam giới. Hắn bắt đầu thôi động vận mệnh chi luân, để cho tốc độ xuyên qua của mình trở nên càng nhanh. Oanh một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên tăng gấp bội, rất nhanh, hắn liền bay qua tỷ tỷ năm, nhưng vẫn trông không đến cuối cùng. Đến nơi này, thời không tuyến không còn sáng chói, các điểm thời không song song càng ngày càng ít, thông qua ảnh thu nhỏ thời không có thể nhìn thấy sinh linh của nguyên vị diện thứ 8 đồ thán, thần vực ngày xưa phồn hoa sớm đã không còn tồn tại. Tần quân bỗng nhiên do dự, đến cùng có nên tiếp tục hay không? Hiện tại hắn không có đến thời khắc sinh tử tồn vong, không đáng mạo hiểm. Lại đi về phía trước trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại tốc độ của tần quân bắt đầu trở nên chậm. Đúng, góc truyện audio.com, lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một ảnh thu nhỏ thời không. Trong tấm hình, hắn tóc tai bù xù ngồi một mình ở trên chí cao thần tọa, hết thảy hóa thành hư vô, chỉ có một Thiên Đế cung nhẹ nhàng trôi nổi ở trong bóng tối, thê lương điều hưu vô tận. Một màn này để con ngươi của tần quân co rụt lại, tim của hắn không hiểu thắt đau. Tại sao lại như thế, hắn thấy tất cả ảnh thu nhỏ thời không đều là hình ảnh hắn ngồi ở trên chí cao thần tọa không nhúc nhích, trong tấm hình hắn phảng phất như một pho tượng mất đi sinh khí trách trương.